Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 759, chấn nộ Lý Mục. Quen thuộc Lý Mục người, đều biết, Lý Mục này là tức giận, Hoa Tưởng Dung cùng Thanh Phong Minh Nguyệt ở Thái Bạch Thành. Làm một ít bố trí, chưa cùng đến, Khưu Dẫn cùng Từ Thịnh. Đi theo ở Lý Mục bên người, hai người chỉ cảm thấy trước mắt hư không gợn sóng lóe lên. Cảnh sắc biến hóa, đã đến một chỗ khác. Khưu Dẫn cùng Từ Thịnh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng chấn động, khó có thể dùng lời diễn tả được. Liên quan với Lý Mục ở Tinh Hà sự việc của Nhau Tích, ở Lý Mục hết sức dặn dò bảo mật bên dưới, bọn họ biết đến kỳ thực không nhiều. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết, Lý Mục lần này, thực lực khẳng định trở nên phi thường đáng sợ. Nhưng loại này trong một ý nghĩ, mang theo người khác tiến hành hư không đại na di bản lĩnh, vẫn là rất kinh người. Trên đại đảo, xung quanh cây cối xanh tươi tốt, một nhánh đội ngũ, hẹn hơn 3.000 người, mặc áo giáp, cầm binh khí, đều là kỵ binh. Trang bị hiếm thấy tinh xảo, không có đánh cờ hiệu, nhưng loại này quân đội tinh nhuệ, hiện nay trên đời, cũng là chỉ có Tần Đế Quốc mới chế tạo đi ra. Lý Mục thân hình ba người lăng không, xuất hiện ở đội ngũ nhất đằng trước, lăng không ngăn trở đường đi. Cái gì người? Lĩnh đội tướng lĩnh, cưỡi ở một đầu mặc ngọc kỳ lân thú trên người, huyết giáp thần quang ẩn hiện. Thân hình khôi ngô, mặt như than đen, vẻ ngoài vô cùng tốt, cả người cũng phun trào hơi thở mạnh mẽ gợn sóng. Tu vi ở phá toái hư không cảnh giới, hắn vung tay lên, hơn 3.000 người đội ngũ kỵ binh, nháy mắt đình chỉ, khác nào một người một dạng. Hả, người này tu vi không tầm thường, nhưng ta dĩ nhiên không quen biết, Tần Quốc phá toái hư không tướng lĩnh cũng có. Nhưng người này chưa từng gặp. Khưu Dẫn kinh ngạc nói. Từ Thịnh cũng kinh ngạc nói. Xem ra Tần Đế trong bóng tối bồi thực không ít thân tín a. Chuyện như vậy đương nhiên là từ ám vệ tới làm tốt. Ngươi tên là gì? Lý Mục cúi đầu quan sát cầm đầu tướng lĩnh. Cái kia mặt đen tướng lĩnh lúc này làm như đã lờ mờ nhận ra Khưu Dẫn cùng Từ Thịnh thân phận. Dù sao như vậy danh dương nhân vật trong thiên hạ, không nhận biết thật vẫn không có mấy cái, mà hắn mặc dù không biết Lý Mục, vốn lấy Từ Thịnh cùng Khưu Dẫn thân phận của hai người địa vị, để Lý Mục lăng không trong cuộc, hiển nhiên cái này người trẻ tuổi áo trắng địa vị, còn ở đây hai vị thần châu đại lục võ đạo đại lão bên trên. Bản tướng Liệt Thiên, mặt đen tướng lĩnh vẻ mặt chấn định nói. Lý Mục nói, Đại Nguyệt Vương sứ đoàn đội ngũ, là ngươi mang người ám hại đánh lén chứ? Đại Nguyệt Vương cùng An Chi tiểu công chúa, hiện tại ở đằng kia. Hắn vừa nãy thần thức quét qua, phát hiện Ngư Hóa Long cùng Lý An Chi hai cái người. Dĩ nhiên cũng không tại trong đội ngũ này, Liệt Thiên sắc mặt như thường. Nói, bản tướng không biết ngươi đang nói cái gì. Chúng ta phụng đại tướng quân chi mệnh, chấp hành nhiệm vụ bí mật, chưa từng nghe nói cái gì Đại Nguyệt Vương sứ đoàn đội ngũ. Lý Mục nói, sự kiên trì của ta phi thường có hạn, không nên ở chỗ này khiêu chiến sự kiên trì của ta. Ta cuối cùng hỏi một lần, người đi nơi nào? Ha ha ha, ta không biết ngươi là ai. Thế nhưng đừng tưởng rằng ngươi là quan ải trang chủ cùng từ trưởng lão bằng hữu, tự dám đối với bản tướng nói như vậy. Liệt Thiên cười to, thần thái kiêu căng băng cứng rắn, nói, bản tướng kiên trì cũng rất có hạn. Ta, lời còn chưa dứt, Lý Mục đưa tay, một luồng vô hình lực lượng pháp tắc tuôn ra, đem cái này Liệt Thiên, trực tiếp từ mặc ngọc kỳ lân thú trên người. Lăng không thu tới, bàn tay lớn đặt tại trên gáy, trực tiếp chọn đọc ký ức. A, ngươi, Liệt Thiên kinh hãi cực kỳ, điên cuồng giãy giụa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Hắn cảm giác mình giống như là bị người khổng lồ nắm trong tay một con kiến nhỏ một dạng. Căn bản không thể nào dãy giụa, mà trong đầu ký ức, không tự chủ được như là thoát lũ một dạng, tự tuyên tiết đi ra ngoài. Này là dạng gì thực lực a? Hắn chính là phá toái hư không cảnh giới tồn tại, hơn nữa đã phá nát hồi lâu, một con đều áp chế thực lực, mặc dù là ở tần đế bên người, đều cũng coi là xếp hạng hàng đầu trong bóng tối tướng lĩnh. Thế nhưng ở đây cái người trẻ tuổi áo trắng trước mặt, càng là không chịu được như thế một đòn. Hắn một hồi không thể áp chế sợ hãi, công kích, nhanh, nhanh cứu tướng quân, cái khác tướng lĩnh cùng quân sĩ. Thấy cảnh này, dồn dập phát khởi công kích, không hổ là tần quốc trong bóng tối bồi dưỡng tinh nhuệ. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng phản ứng cực nhanh, bó mũi tên như mưa. Là đặc chế phá giáp tiễn, tần quốc thần công bộ trong bóng tối nghiên chế sát khí. Đối với võ đạo cường giả cũng có uy hiếp rất lớn. Đặc biệt là từ thân là võ đạo cường giả quân sĩ tướng lĩnh trong tay phát ra. Thậm chí có thể uy hiếp được thánh giả đỉnh cao, thậm chí còn phá toái hư không cảnh giới cường giả. Cái này cũng là tần đế quốc sức mạnh vị trí, nhưng không làm nên chuyện gì. Này chút bó mũi tên, còn chưa tới Lý Mục trước người 10 mét, lại đột nhiên hóa thành tuyết bay đầy trời, dương dương sái sái tung bay, xinh đẹp lại chói lọi, không hề sức uy hiếp, ở trong hư không tản ra đến. Cái gì? Gặp quỷ, trời ạ, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, lại tinh nhuệ quân sĩ, nhìn thấy này không thể tưởng tượng nổi một màn. Cũng đều không thể duy trì quân kỳ. Hả? Lý Mục đột nhiên cảm giác được. Ở liệt thiên ký ức nơi sâu xa, có một luồng cực kỳ đặc thù sức mạnh. Thì nhìn một cái không thuộc về hắn trí nhớ thần bí bóng người. Liền liệt thiên chính mình cũng không biết cái thân ảnh này tồn tại. Đột nhiên mở mắt ra. Hai đạo mắt mang như điện. Hướng về Lý Mục nhìn tới. Cái gì người? Không biết lợi hại, dám dò xét bản quốc sư bí mật. Cái kia thanh âm mơ hồ, vượt qua thời gian cùng không gian, hóa thành một tia sát cơ vô hạn ý thức, hướng về Lý Mục kéo tới. Có chút ý tứ, Lý Mục thần thức hơi động, nháy mắt liền đem này một tia ý thức, luyện vì là cho bụi. Cái gì? Liệt thiên ý thức ký ức chỗ sâu thân ảnh kia. Hiển nhiên không nghĩ tới. Lý Mục dĩ nhiên mạnh như vậy, trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh ấy hóa thành một luồng sát cơ, trực tiếp phải đem liệt thiên trực tiếp chém chết cắn giết. Không tự lượng sức, Lý Mục hơi suy nghĩ, trực tiếp đem này một luồng sát cơ yên diệt, mà cái thân ảnh này dáng dấp, càng bị hắn bắt lấy. Nhớ rồi, cũng trong lúc đó, hắn cũng biết rõ bản thân mình muốn biết nội dung. Đi. Đi tần đế hoàng cung, Lý Mục tiện tay đem liệt thiên ném xuống, tìm tới đại nguyệt vương tung tích. Khưu Dẫn nói, thật chẳng lẽ là tần đế ra tay? Lý Mục sắc mặt có chút âm trầm gật gật đầu. Từ Thịnh ngưng lòng thở dài, biết tần đế quốc đem có xảy ra chuyện lớn. Cái kia 10 thành 9 địa đại nguyệt quốc chiến sự. Khưu Dẫn nói, có muốn hay không ta đi trước Long Thành quan tọa trấn? Lý Mục nói, cũng tốt, nói xong, hắn lại bổ sung một câu, nói, nếu như quân tần không đình chiến, giết không tha, Khưu Dẫn nói, ta sẽ xử lý thích đáng. Lý Mục gật gật đầu, phía sau hư không gợn sóng khác nào màu xanh đen chiều nước một dạng bao trùm tới. Nháy mắt đưa hắn cùng Từ Thịnh hai cái người dắt bao, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Khưu Dẫn ở trên bầu trời, nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn lựa chọn đi Long Thành quan ngăn cản đại chiến. Còn một nguyên nhân khác, là không nghĩ đối mặt tần quốc hoàng thất, dù sao từ trước đến nay, quan sơn mục tràng cùng tần hoàng thất trong đó là có thêm lịch sử ngọn nguồn. Mà Lý Minh lần này đi, chỉ sợ là khó có thể dễ dàng, hắn không nghĩ Lý Mục bởi vì mình mà nhân nhượng Tần Hoàng thất. Cho tới phía dưới nhánh quân đội này, Khưu Dẫn cúi đầu nhìn lại, nhưng thấy được hắn một màn trọn đời khó quên, bao quát Liệt Thiên ở bên trong. Chi này ấy 3.000 người quân đội, mọi người, ở một trận gió mát phất phơ thổi nháy mắt, đột nhiên trước hết là cát điêu khác một dạng, sụp đổ đến ra, bất kể là thực lực cao thâm tướng lĩnh, hay là tức xu thế hung hãn binh sĩ, đều không ngoại lệ, tử vong, không có dấu hiệu nào, cũng tàn tật nhẫn vô tình giáng lâm. Này là thủ đoạn gì a? Khưu Dẫn không biết phải hình dung như thế nào tình cảnh này. Bất quá, trong lòng hắn, đối với này chút người, cũng không cái gì lòng thông cảm, bởi vì hắn đã sớm đã nhận ra nhánh quân đội này trên người máu tanh sát khí cùng âm lãnh. Đây là giết qua vô số nhân tài tụ tập lại khí tức. Cái kia chút bị ám toán Đại Nguyệt quốc binh sĩ, tất nhiên là chết thảm ở những người này trong tay. Hơn nữa, cái kia loại u ám ác độc khí thế, tất nhiên là lấy biến thái thủ pháp rất nhiều người mới bồi dưỡng thành. Đây là một nhánh đầy tay máu tanh mà cực kỳ tà ác quân đội. Chết chưa hết tội, để Khưu Dẫn cảm giác được có chút bất an, là Lý Mục sát khí. Hết sức hiển nhiên, ở Liệt Thiên trong ký ức, tam đệ đọc vào tay rất nhiều chuyện không thể tha thứ, mới có thể biểu hiện ra cái kia loại sắc mặt âm trầm. Trời mới biết Tần Đế làm cái gì, tam đệ này giận dữ, chỉ sợ là Tần Đế quốc liền muốn từ thế giới này xóa tên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.